Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 104, kẻ đến không thiện, nơi này, là Bách Nham Đế Quốc Đế Đô, Bách Nham Thành, Lâm Nam một đoàn người từ Phi Chu phía trên xuống tới, ghé vào Lâm Nam trên lưng, gặm tiên thạch y bố, tựa hồ có chút hưng phấn, dù sao cái này ngoài hoàng thành, bên cổ đạo, đám người không ngớt, hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh nhiệt liệt, loại này thời năm 1970 hoan nghênh phương thức. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy tốt, không hài hòa a, thân là một cái 9X, hưởng thụ lấy thời đại nhanh chóng nhất phát triển thời đại. Lâm Nam cũng là trải qua loại này nghi thức người một trong. Cho nên, Lâm Nam thuận miệng đã nói câu, thổ đến bỏ đi a. Điêu thành tại chỗ liền hóa đá. Đây chính là chúng ta Bách Nham Đế Quốc tôn quý nhất nghi thức hoan nghênh a. Thế mà bị ngại thổ. Chẳng lẽ nói, ngoại giới vẻn vẹn hơn 100 vạn năm, liền phát triển được như vậy cấp tốc, liền nghi thức đều sửa sao? Năm đó phá toái địa phương những người kia, đến cùng phát triển đến trình độ nào? Bất quá, Điêu Thành chưa hề nói một chữ. Dù sao đối Lâm Nam thân phận, Điêu Thành hoàn toàn không biết, liền biết cái này ôm hài tử người. Hắn nhìn không thấu, ngay cả đứa bé kia, hắn đều nhìn không thấu. Có vấn đề, rất có vấn đề, loại thời điểm này, Điêu Thành cũng sẽ không đi xúc Lâm Nam lông mày. Dù sao, hắn cũng cảm thấy thổ, chỉ là không dám nói ra. Đi qua một đầu từ nhân dân quần chúng tạo thành lộ tuyến, một đường thông hướng Bách Nham thành Hoàng Cung, khí phái Hoàng Cung Đại Môn, từ hai tên phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ xem như thủ vệ tướng sĩ. Lâm Nam không biết cửu tinh trong thế lực là làm sao vậy. Trái lại Vô Tẫn Môn đến bây giờ, đều là toàn bộ tông môn thay phiên tuần tra, làm điểm cống hiến nha. Cho nên, nếu như muốn lên Vô Tẫn Môn, người có khả năng tại cửa ra vào đụng phải trúc cơ tu sĩ. Cũng có khả năng đụng phải hợp thể kỳ Ngưu Đại, Ngưu Nhị, Ngưu Tam, ở Điêu Thành hướng dẫn dưới. Liền thân phận đều không cần nghiệm chứng. Hai cái thủ vệ tướng sĩ liền mở ra đại môn. Lâm Nam lần này không có tùy ý dò xét. Nếu biết cái thế giới này từ 10 cái trở lên độ kiếp kỳ tu sĩ, tự nhiên vẫn là cho người ta chừa chút mặt mũi. Dù sao, trực tiếp để y bố động thủ, có chút không thể nào nói nổi a. Mình là đến kết minh, cũng không phải thu tiểu đệ. Mời tới bên này, Điêu Thành đi lộ tuyến, cũng là lần trước mang theo thải đồng các nàng đi qua đường, trực tiếp đi tới nội bộ thư phòng. Lần trước chỉ là một cái quan viên tiếp đãi chúng ta, cho nên cũng không có đàm phán. Hơn nữa loại chuyện này, chúng ta cũng không tiện làm chủ. Thải đồng là như vậy cùng Lâm Nam giải thích. Lâm Nam cũng gật đầu một cái. Xác thực, dù sao quan hệ đến hai cái thế lực kết minh, cho dù Lâm Nam không hề cảm thấy, để thải đồng các nàng làm quyết định có cái gì không tốt. Đừng nhìn Bách Nham Đế Quốc độ kiếp kỳ tu sĩ nhiều, giống như rất lợi hại bộ dáng, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta có y bố, chúng ta có y bố, chúng ta có y bố. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Tiên thú lực lượng há lại chỉ là độ kiếp kỳ tu sĩ có thể chống lại. Mời các vị chờ đợi ở đây chốc lát. Điêu Thành ra hiệu một lần chung quanh thị nữ, liền lui xuống, chuẩn bị xong nước trà bánh ngọt đã bưng lên. Lâm Nam đám người toàn bộ ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm tán dóc, mà xuyên thấu qua rộng mở ngoài cửa sổ, Lâm Nam đột nhiên thấy được một đội tu sĩ đi qua. Kia thật giống như là thiên sư đạo đạo bào. Đây là Quách Ngưu nói đến. Hắn vị trí vừa vặn cùng Lâm Nam cùng một chỗ. Hai người tự nhiên là thấy được ngoài cửa sổ người. Thải Đồng cùng Quách Ngọc cũng quay đầu đi. Lại vô hụt, xem ra thiên sư đạo tu sĩ cũng phát hiện Hiền Bảo Thôn. Quách Ngọc mặc dù không có nhìn thấy người, lại lập tức phản ứng lại. Căn cứ chân bảo các tin tức, cái kia đắt tiền nhất một phần địa đồ chính là thiên sư đạo người mua. Lâm Nam trên mặt lộ ra gian thương nụ cười. Ở chân bảo các bán ra ngũ linh đại lục bản đồ thời điểm, liền đã phân phó người phía dưới. Nếu như là thiên sư đạo người đến mua, có thể bán đắt cỡ nào liền bán đắt cỡ đó. Bọn họ có phải hay không còn không biết. Bản thân không thể quay về linh vực. Thải Đồng chống đỡ lấy cái cằm suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng nói ra. Quách Nghiêu cùng Quách Ngọc nghe đến đây, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền khẽ cười. Đúng vậy a, Thẩm gia cùng thiên sư đạo đối lập về sau, cái này ngũ linh đại lục bên trên trận pháp truyền tống cũng không đối thiên sư đạo mở ra. Những người này bây giờ còn ở nơi này, đoán chừng là còn không có trở về qua, thậm chí còn không biết tông môn phát sinh sự tình a. Chờ bọn hắn một lần nữa đạp vào linh vực thổ địa, thiên sư đạo hẳn là sớm đã không có. Lâm Nam thưởng thức Bách Nham đế quốc bánh ngọt, phi thường khẳng định mà nói đến. Bốn người nói chuyện hoàn toàn không có tránh đi những thị nữ kia, coi như các nàng đem những nội dung này báo cáo đi lên cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Dù sao đây là sự thật, không để cho bọn họ chờ đợi quá lâu. Chỉ là y bố đã nhàm chán đến ở Lâm Nam trong ngực ngủ thiếp đi mà thôi. Cửa thư phòng bị mở ra, một người mặc long bào người từ bên ngoài đi vào. Tham kiến bệ hạ. Bọn thị nữ toàn diện quỳ xuống, Lâm Nam mấy người cũng đứng lên, bất quá cũng không có quỳ xuống ý tứ. Bị đánh thức y bố, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ở Lâm Nam trong ngực đổi một tư thế, liền lại ngủ thiếp đi. Các ngươi ra ngoài, là, bệ hạ. Bọn thị nữ từng cái lui ra, đóng cửa lại cửa sổ. Cửa sổ đóng lại trong nháy mắt, Lâm Nam rõ ràng cảm giác được có trận pháp bị khởi động. Đó là cách âm trận pháp, còn có ngăn cách dò xét trận pháp. Đơn giản điểm tới nói, cái này thư phòng đã tiến nhập phong bế trạng thái, người bên ngoài là không có cách nào nghe trộm đến bên trong nói chuyện nội dung. Lâm Nam hai mắt tỏa sáng, cái này khởi động trận pháp phương thức thật là kỳ lạ a. Hẳn là cửa sổ bên trong khắc họa trận văn, chỉ có toàn bộ đóng lại thời điểm, trận văn liên tiếp, trận pháp khởi động. Vị tiểu hữu này tựa hồ đối với trận pháp cảm thấy hứng thú. Trùng hợp ta cũng có biết một hai, không bằng tham khảo làm sao. Cửa sổ đóng chặt về sau, Bách Nham đế quốc hoàng đế đặt mông trực tiếp ngồi ở chủ vị. Loại này bày trận chi pháp xác thực là lần đầu tiên thấy. Lâm Nam gật đầu một cái. Đây là chúng ta Bách Nham đế quốc hoàng thất bày trận chi pháp. Có thể đem trận văn giấu ở trong kiến trúc, sẽ không hiển lộ ra. Như thế rất tốt, không những có thể để bọn hắn buông xuống đề phòng, thậm chí còn không cách nào biết được gặp được trận pháp gì. Thực sự là diệu a. Lâm Nam một lần liền muốn thông loại này bày trận chi pháp chỗ tinh diệu. Đương nhiên, ta Bách Nham đế quốc bố trí trận pháp cũng không phải loại kia máy móc, chỉ có thể để ở dưới đất truyền thống trận pháp, qua đặc thù bố trí thủ đoạn, thậm chí có thể làm được ở trận pháp bên trong ẩn tàng mặt khác trận pháp, xác thực lợi hại. Bất quá vừa mới ăn bánh ngọt thời điểm, ta nhìn thấy ngoài cửa sổ có người đi qua, người kia thuận tay sờ cửa sổ một cái, đem sát trận làm hỏng rồi đây. Nghe được lời nói của Lâm Nam, Thải Đồng đám người giật nảy mình, gian phòng này có sát trận. Ha ha ha ha, Bách Nham đế quốc, Nham Sóc, tạm thời là cái hoàng đế. Nham Sóc cười rất vui vẻ, tựa hồ đối hai người nói chuyện rất hài lòng. Vô Tấn Môn, Lâm Nam, trước mắt là người đệ tử. Lâm Nam cũng cười, so với những người khác, Lâm Nam bị y bố đề điểm về sau, chính là có thể trực tiếp nhìn thấy mỗi người trên đầu nhan sắc. Giờ này khắc này,